Ngọc Tiên Duyên, chương 391, lại gặp gỡ cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói thành Nam còn có tranh đấu, vô số người tu chân lập tức không hẹn mà cùng hướng về thành bay về phía Nam đi trông phút chốc, lấy tình cảnh cực kỳ đồ sộ, còn như tuyết lở giống như, điên cuồng ầm ầm mà đi. Hoa Lân cất bước khá sớm, xuyên qua lít nha lít nhít đám người, phút chốc liền đã vọt tới đội ngũ hàng trước. Ngưng thần hướng về phương xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ba cái điểm đen lóe lên cấp tốc hướng bên này teleport mà tới. Nhìn quang cảnh, như là hai tên người mặc áo đen chính đang truy đuổi phía trước bóng người màu xám. Mà phía trước trong tay người kia tựa hồ còn ôm một cái người bị thương, hành động hơi chậm chạp, tình thế vô cùng nguy cấp. Quả nhiên, mặt sau hai cái người mặc áo đen đột nhiên phát sinh một đường ác liệt ánh kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Nơi này cách bọn họ vẫn còn có mấy trăm trượng xa, mọi người căn bản là ngoài tầm tay với. Hoa Lân cũng là âm thầm lo lắng, liền nghe bên người có cái người tu chân lớn tiếng quát. Chớ có hại người, quay đầu lại nhìn tới, nhưng hóa ra là Hà Quang Điện Bách Thạch Trù. Bách Sầu Ông, từ bên cạnh chính mình vút qua mà qua, dĩ nhiên đi sau mà đến trước. Lúc này xa xa ba cái bóng người đã, cong cong cong, gắng đón đỡ mấy kiếm, phía trước bóng người màu xám lập tức quơ quơ, đột nhiên mất đi cân bằng, hướng về mặt đất ném đi. Mọi người một tràng thốt lên, đi ở trước nhất Bách Thạch Trù hét lớn một tiếng, lần thứ hai ra tốc đảo mắt liền vượt qua đội ngũ hơn 10 trượng khoảng cách. Bách Thạch Trù dĩ nhiên nhận ra Lưu Vong người áo xám thân phận này không phải. Từ Kim Điện, cụ qua còn ai vào đây? Nói thì chậm, hai tên người mặc áo đen lần thứ hai đuổi tới cụ qua phía sau, đột nhiên một chiêu kiếm hướng về cụ qua sau lưng chém tới. Liền thấy không trung rơi ra một đám xương máu lớn, cụ qua hiển nhiên trúng một kiếm, nhưng bóng người của hắn nhưng lóe lóe, dĩ nhiên liều mạng sử dụng tới. Teleport thuật lần thứ hai hướng bên này nhảy đến. Người mặc áo đen cũng gấp ra sức sử dụng tới teleport thuật lần thứ hai hướng về cụ qua phía sau nhào tới. Nhưng lúc này 100 trượng khoảng cách đã thoáng một cái đã qua, vô số người tu chân rốt cục chạy tới, dồn dập quát lên. Giết, mọi người chăm miệng một lời, thanh thế kinh thiên động địa tối om om biển người một yểm mà tới. Liền nghe thấy, cong cong, liên tiếp đao kiếm một tiếng truyền đến, hai cái người mặc áo đen lập tức bị người biển bao phủ, nhưng bọn họ dù sao cũng là khó gặp cao thủ, dĩ nhiên xông ra một đường chỗ hồng, vội vã phóng lên trời, hướng về phía nam mà chạy. Mãnh liệt mà đến sóng người lần thứ hai nhào tới, cấp tốc lại cuốn lấy hai người bọn họ bóng người. Liền nghe thấy một cái hồ mị âm thanh dịu dàng nói. Bổn cô nương không rảnh cùng các ngươi chơi. Mở, ầm, một tiếng, xung quanh năm trượng bên trong, đột nhiên nổ tung một đoàn khói đen, mọi người đều là cả kinh, liền nghe. Vèo vèo, hai tiếng, người mặc áo đen rốt cục xông ra ngoài. Giờ khắc này lại muốn đuổi bắt liền chậm một bước, đối phương đã sử dụng tới teleport thuật. Vèo vèo vèo, hướng về ngoài thành lao đi, xa xa mà, liền nghe trong đó một người áo đen lớn tiếng cười nói. Ngày mai một trận chiến, các ngươi sẽ chờ nhặt xác đi. Ha ha ha ha, Trần Duyên Tinh người tu chân một mảnh tức giận, dồn dập quát lên. Người có gan liền không muốn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi những này rùa cháu trai, liền biết ở sau lưng đánh lén chúng ta, có bản lĩnh sẽ trở lại đánh với ta một chiếc. Toàn trường lập tức hò hét loạn lên mất đi khống chế, thậm chí, mấy vạn tên người tu chân chưa hết thòm thèm, dồn dập hướng về ngoài thành đuổi theo. Hoa Lân bốn người tự nhiên cũng lẫn lộn ở những người này ở trong. Thật vất vả đuổi tới ngoài thành, nhưng thấy phía trước người mặc áo đen từ lâu mất đi hình bóng. Bọn họ đều có teleport thuật, dựa vào bản thân những người này tu vi căn bản là không cách nào đuổi kịp. Mắt thấy xung quanh người tu chân càng ngày càng ít, đại đa số người đều đình chỉ truy đuổi, dồn dập hướng về thánh thành phương hướng trở về. Tí hình cũng khuyên nhủ, ta nói huynh đệ ta xem hay là thôi đi, bọn họ đã đi xa. Hoa Lân nhưng không phục, đột nhiên hai ngón tay cùng nhau, lớn tiếng quát. Thiên lý truy hồn thuật, vèo, một tiếng, một thanh phân quang kiếm cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Hoa Lân mừng lớn nói, bọn họ còn ở mặt trước, lúc này, bên trái đột nhiên có cái người tu chân ngăn cản Hoa Lân đường đi, nói rằng. Sư huynh, hay là thôi đi, không nên chúng bọn họ mai phục. Hoa Lân định thần nhìn lại, nguyên lai này chặn đường người nhưng là. Tiên đạo môn, tam đệ con Tần Xuyên, liền nói rằng, người yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong, Hoa Lân ngự phi kiếm tiếp tục hướng phía trước vừa lao đi. Tí hình cùng Minh Kiếm, Kỳ Thánh Dịch ba người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm đuổi tới. Hoa Lân một lòng muốn tìm đến Ninh Tiêm Tuyết, làm cho nàng cho mình một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, cho nên mới đuổi tận cùng không buông. Nghĩ thầm, chỉ cần tìm được thần nghệ môn đệ tử chủ động hướng về bọn họ. Quy Hàng tin tưởng nhất định có thể nhìn thấy Ninh Tiêm Tuyết. Đây là Hoa Lân kế hoạch, nhưng hắn nhưng lại không biết những người mặc áo đen này, nhưng không phải đối phương người mặc áo đen. Hoa Lân lại đuổi mấy dặm, đột nhiên hơi có cảm giác cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy xa xôi mặt đất có một cái món đồ gì ở sáng lên lấp lóa. Tí Hình cũng giật mình nói, phía dưới có đồ vật. Hoa Lân cảnh giác mà nhìn chung quanh, phản ứng đầu tiên chính là phía dưới có mai phục. Liền mạnh mẽ cắn răng một cái, nói rằng, chờ một lát gặp phải kẻ địch các ngươi tuyệt đối không nên động thủ. Do ta đến cùng bọn họ trò chuyện, hiểu chưa? Tí Hình cùng Minh Kiếm gật gật đầu, bọn họ dĩ nhiên biết Hoa Lân cùng Ninh Tiêm Tuyết quan hệ. Nghĩ thầm có Ninh Tiêm Tuyết cái bùa hộ mệnh này, nói vậy thần nghệ môn đệ tử sẽ không làm khó chính mình. Liền, bốn người ngự kiếm mà xuống, rơi xuống đất. Đã thấy trên đất cắm vào một thanh sáng lấp lóa, bảo kiếm, Hoa Lân, Chanh, một tiếng rút ra trên đất trường kiếm, chỉ cảm thấy kiếm này ở trong tay từng trận nhảy lên, dĩ nhiên linh tính 10 phần. Không khỏi giơ kiếm xem lấy, phát hiện thân kiếm trên viết ba cái nho nhỏ cổ truyện Phi Hồng Kiếm. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm thanh kiếm này thật giống ở nơi nào nghe qua. Minh Kiếm kinh hãi nói, thanh kiếm này linh khí thật mạnh, hẳn là cái nào cao thủ mất đi đồ vật. Là ai bảo kiếm đây? Hoa Lân đột nhiên chấn động thất thanh nói, đây là Huyền Tốn bảo kiếm. Tí Hình kinh ngạc nói, ngươi sao biết được? Hoa Lân ngưng trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua ta cùng Thánh Thanh Viện Nhâm Hoàng Viễn đồng hành, hắn bị Huyền Tốn xem thường, vì lẽ đó sau khi ra ngoài đã từng nói, nếu không có xem ở Huyền Tốn chính là một phái trưởng môn phần trên, hắn mấu chốt dậy một hồi hắn vạn chỉ Phi Hồng Kiếm lợi hại. Các ngươi xem, này không phải là Phi Hồng Kiếm sao? Tí Hình, Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch đồng thời cả kinh, sợ hãi nói. Nguy rồi, Huyền Tốn gặp nạn, ai biết vừa dứt lời, lại nghe thấy xa xa có cái thanh âm lạnh lùng nói rằng. Là ngươi nhóm gặp nạn mới đúng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái lạnh lẽo nam tử mặc áo đen chậm rãi đi ra. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều ảm đạm phai mờ, lập tức khiến người cảm thấy có một luồng mùi chết chóc xa xa áp sát. Hoa Lân cùng Minh Kiếm thấy thế, đồng thời kinh hô. À, là ngươi, Minh Kiếm tiến lên trước một bước vô tình hay cố ý đỗ lại ở Hoa Lân trước người, quay đầu lại nói. Các ngươi đi mau, đối diện nam tử mặc áo đen cười lạnh nói. Hiện đang còn muốn chạy đã muộn, Tí Hình, Chanh, một tiếng rút ra ảm hồn kiếm, đang muốn động thủ ai biết Hoa Lân lại đột nhiên vượt qua hàng trước chắp tay đối diện xa xa nam tử mặc áo đen nói. Cận đại ca có khỏe hay không? Convert by, Seth, cách chương.